buông bỏ. Đó là khi mà mình nhiếp tâm mình quán vốn chân đế hoặc quán pháp nào đó, thì dầu cho có những cái gì mà nó đến bất thành như là lửa cháy trên đầu cũng không sợ, thì cái đó mới gọi là kinh tán sáu, là chẳng đầy đủ chánh niệm. Chẳng hờ đầy, bỏ chữ chẳng chứ này, có chữ chẳng này thì ở đây thêm có chữ chẳng. Sáu là đầy đủ chánh niệm, nghĩa là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên và niệm Thí Xã. Đó là sáu cái niệm đó. Bảy là nhiếm ngữ, nghĩa là lời nói chân thật, lời nói hòa diệu, hỏi thăm trước, nói phải thời, nói chân chánh. Đó, thì đó là nhiếm ngữ. Tám là hộ pháp, nghĩa là mến thích chánh pháp, thường ưa diễn thuyết, đọc tụng, biên chép, tư duy ý nghĩa, tuyên dương sâu rộng, làm cho chánh pháp được lưu bố. Nếu thấy người khác biên chép, giải thuyết, đọc tụng, tán thán, tư duy ý nghĩa, vì sanh sống mà cúng dường y phục, ẩm thực, đồ nằm, thuốc men, vì hộ pháp nên chẳng tiếc thân mạng. Tức là tự mình tuyên dương, đọc tụng, biên chép, diễn thuyết cái chánh pháp, rồi lại thấy ai làm những việc đó, mình cũng sẵn sàng cúng dường, bố thí, giúp đỡ, thuốc men nhân dân, để cho cái người kia họ được đủ phương tiện họ làm. Thì như vậy đó gọi là hộ pháp đó. Chính là Đại Bồ Tát thấy có bạn đồng học, đồng giới, thiếu thốn đồ cần dùng như y phục, thuốc men, đồ uống ăn, phòng nhà vân vân, thời đi khách xin người khác để cung cấp các vị ấy. Thì chỉ khách xin tức là đi cầu xin á, đi cầu xin những người khác để mà cho cái người đó cung cấp, giúp đỡ cho người đó khỏi thiếu thốn. Mười là đầy đủ trí huệ, nghĩa là quan sát nơi Đức Như Lai thường lạc ngã tịnh, thấy Phật thường lạc ngã tịnh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Quan sát hai tướng không và bất không, hai tướng không và bất không, tức là những pháp duyên sinh thì tự tánh là không, Phật tánh, pháp thân, niết bàn không phải duyên sinh, cho nên nó là bất không. Cho nên như vậy mà mình phải thường quán sát hai pháp đó. Thường cùng vô thường, lạc cùng vô lạc, luôn luôn phải thấy rõ. Ngã cùng vô ngã, tịnh cùng bất tịnh, pháp khác có thể dứt, pháp khác có thể chẳng dứt. Pháp khác tức là cái pháp kia đó, pháp kia có thể dứt, pháp kia không thể dứt. Pháp kia từ duyên sanh, pháp kia từ pháp kia, từ duyên sanh, pháp kia chẳng từ duyên sanh chứ. Pháp kia từ duyên thành quả, pháp kia chẳng phải duyên thành quả. Ở trên đó thiếu một chữ đó. Pháp khác từ duyên sanh, pháp khác chẳng từ duyên sanh, pháp khác từ duyên sanh, pháp khác từ duyên thế. Phải. Pháp khác từ duyên thành quả, pháp khác chẳng phải duyên thành quả. Đây gọi là đầy đủ trí huệ. Thì tóm lại, cái trí huệ này là Đức Phật dạy cho chúng ta quán. Quán cái gì? Tức là phải nhìn tường tận các pháp, cái nào là sanh diệt, cái nào là không sanh diệt. Sanh diệt thì gọi là không, mà chẳng sanh diệt gọi là bất không. Cái nào là thường, cái nào là vô thường, sanh diệt là vô thường, mà chẳng sanh diệt là thường. Cái nào là lạc, cái là vô, nào là vô lạc. Tức là cái pháp thế gian bị vô thường thì vô lạc, còn cái không vô thường đó là lạc. Ngã và vô ngã cũng vậy. Thì như vậy tức là mình phải luôn luôn có cái nhận định rõ ràng pháp sinh diệt và pháp bất sinh diệt, đừng lầm lẫn, thì đó là trí huệ. Này Thiện Nam Tử, đây gọi là Bồ Tát đầy đủ mười pháp, có thể thấy rõ niết bàn vô tướng. Đủ được mười pháp này thì thấy rõ niết bàn vô tướng. tiếp đến đoạn này thì ông Thuần ngài sư tử hóng mới dẫn chuyện của ông Thuần Đà để hỏi Phật. Ý hỏi là nói rằng Đức Phật trước kia bảo Thuần Đà rằng nay ông đã được thấy Phật tánh, được đại niết bàn, thành vô thượng bồ đề. Đó, lời Phật nói như vậy. Nhưng ngài sư tử hóng bồ tát ngài chép cái lời đó chưa đúng, cho nên ngài nói lời đó nghĩa thế nào. Thì khi mà nói ngài chép lời đó chưa đúng là ngài chép thế nào, bởi vì ngài chép thì quả báo ngài dẫn. Nếu mà trong kinh Phật nói rằng nếu bố thí cho chúng sanh thì được phước báo trăm lần hơn, thí cho những chuyện đề được báo phước báo ngàn lần hơn, bố thí cho người trì giới được phước báo trăm ngàn lần hơn, bố thí cho ngoại đạo giết phiền não được phước báo vô lượng, vân vân. Thì như vậy thì đã được phước báo vô lượng rồi thì phải hưởng vô lượng kiếp, thấy không? Thì được phước báo nhiều thì phải hưởng nhiều, mà hưởng nhiều thì tất nhiên là làm sao được niết bàn. Đó, vì vậy cho nên Phật nói trong Thuần Đà hưởng là được niết bàn hẳn tin. Vì nếu đúng như vậy thì ông Thuần Đà phải hưởng thọ vô lượng, như vậy phước báo này vô tận, thời chừng nào ông sẽ được vô thượng bồ đề. Thì phước quá là hưởng phước hoài, đời này tới đời kia, đời kia tới đời nọ, hưởng hoài làm sao được vô thượng bồ đề. Đó là cái ý của ngài, ý thứ nhất. Rồi qua cái ý thứ hai, trong kinh lại có nói nếu có người do tâm ân trọng mà tạo nghiệp thiện nghiệp ác, chắc chắn được quả báo. Hoặc hiện đời, hoặc đời kế, hoặc đời sau, nam Thuần Đà do tâm ân trọng mà tạo nghiệp thiện, quyết định được phước báo. Nếu quyết định được phước báo thế nào chứng đủ vô thượng bồ đề, tức là vào cái tâm ân trọng mà cúng dường Phật tăng này kia, thì như vậy thì cái phước báo lớn quá, mà phước báo lớn quá thì làm sao được bồ đề. Đó là cái dẫn cái nghiệp, nghiệp mà được phước, mà nếu được phước thì tất nhiên không có thế nào được vô thượng bồ đề. Thì cho tới những cái đoạn sau nghĩa là dẫn những cái câu kinh nhân dân thì cũng nói cái ý đó, nghĩa là do bố thí. Tóm lại là nói là ông Thuần Đà do bố thí cúng dường Phật, mà cúng dường Phật thì phước đức vô lượng, nhất là khi Phật sắp nhất bàn mà còn cúng được bữa cơm chót, đó là phước đức vô lượng vô biên. Mà đã phước đức vô lượng vô biên thì cũng như có một bài kinh nào đó Đức Phật nói rằng ngài do quán từ bi có một ngày một đêm mà được phước bảy đời sanh lên làm vua, rồi bao nhiêu đời làm thời đế thích, rồi bao nhiêu đời cái vô lượng đời là ở cả trời vân vân. Thì như vậy ông này ông bố thí cho Phật thì tất nhiên ông phải sanh vô lượng đời ở các cả trời để mà hưởng phước, thì như vậy đâu có được vô thượng bồ đề. Thì tới đây Đức Phật mới giải thích lầm thai ngày thiện nam tử, chỉ có hai hạng người có thể được vô lượng vô biên công đức, chẳng thể tính đếm, chẳng thể tính nói, có thể cạn dòng sông sanh tử, hàng phục ma hóa, cho ngã tràn ma, có thể chuyển pháp luân vô thượng. Một là người khéo hỏi, hai là người khéo đáp. Mà ông hỏi như vậy tức là ông thuộc chuyện người khéo hỏi rồi đó. Ngài thiện nam tử, trong 10 trí lực của Phật, nghiệp trí lực là rất sâu hơn cả. Đây Phật mới giải thích. Có những chúng sanh ở trong nghiệp duyên lòng khinh dễ chẳng tin, vì đó họ nên Phật nói như vậy. Tất cả nghiệp gây tạo ra có nghiệp nhẹ, có nghiệp nặng. Còn nghiệp nhẹ nghiệp nặng đó đều có hai, một là quyết định, hai là bất định. Tạo nghiệp thì có hai thứ, nghiệp nặng nghiệp nhẹ. Mà nghiệp nặng cũng có cái nghiệp định và nghiệp bất định, nghiệp nhẹ cũng có nghiệp định và nghiệp bất định. Đó là Đức Phật mới giải thích từ từ đó. Này thiện nam tử, hoặc có người cho rằng ác nghiệp không quả, tức là nghiệp ác không có quả báo. Nếu nó ác nghiệp quyết định có quả báo, tại sao mà ông khí hư chiên đà la mà được sanh cõi trời tức là hạng chiên đà la là hạng giết chóc làm dữ, tại sanh tại sao sanh cõi trời. À, ông ương quật ma la được giải thoát, tức là ông ương quật ma la giết cả trăm cả ngàn người mà sao được giải thoát? Do đây nên biết tạo nghiệp có quyết định được quả báo và chẳng quyết định được quả báo. Như vậy thì Đức Phật dẫn hai cái vị là ông Khí Hứa Chiên Đà La, người sát sanh mà được Phật độ liền lên cõi trời. Ông Ương Quật Đà La là người giết nhiều nhân mạng cho đến muốn giết mẹ nữa mà được Phật độ rồi được giải thoát. Thì như vậy rõ ràng cái nghiệp đó có quyết định và không có quyết định, quyết định trả và không quyết định trả. Mà trả tức là quả báo. Ta vì trừ tà kiến này nên trong kinh ta nói rằng tất cả nghiệp tạo ra không nghiệp nào chẳng có quả báo. Vì Đức Phật sợ người ta nghe nói nó như là Đức Phật độ ông Ương Quật Đà La là người sát sanh mà được giải thoát, thì như vậy nghiệp không có quả báo. Ông Khí Hứa Chiên Đà La là người sát sanh mà Phật độ được lên cõi trời, thì như vậy nghiệp không có quả báo. Bởi thấy như vậy cho nên họ nói nghiệp không quả báo. Thì ở đây Đức Phật vì từ cái tà kiến đó mà Phật nói tất cả nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp nào cũng có quả báo hết. Đó là để phá tà kiến. Này Thiện Nam Tử, hoặc có nghiệp nhẹ có thể làm nặng, chẳng phải tất cả người chỉ có ngu và trí. Không phải ở đời chỉ có hai hạng người ngu và trí thôi, mà cũng có những người ngu ngu ít, người ngu nhiều, người trí ít, người trí nhiều, người nửa ngu nửa trí, nhân dân nó có nhiều hạng vô cùng. Do đây nên biết chẳng phải tất cả nghiệp đều có quyết định có quả, dầu chẳng quyết định có quả nhưng cũng chẳng phải là chẳng có. Nó không có quyết định mà cũng không phải là không quyết định. Này của Nam Tử, tất cả chúng sanh có hai hạng, người trí và kẻ ngu. Người trí nhờ sức trí huệ có thể làm cho nghiệp địa ngục rất nặng, trở thành quả báo nhẹ hiện đời. Người ngu si thì hoặc lại làm cho nghiệp nhẹ hiện đời, trở thành quả báo nặng nơi địa ngục. Đó, những cái này là những cái mà chúng ta chú ý để rồi dạy cho người Phật tử biết. Bởi vì cái nghiệp nó chuyển chứ nó không phải là cố định. Bởi nó chuyển cho nên có thể làm nó thành nhẹ mà cũng có thể làm cho nó thành nặng. Tôi ví dụ như có người họ ăn cướp, ăn trộm, thì cái nghiệp đó làm việc địa ngục, súc sanh. Nhưng bây giờ đây họ ăn năn thức tỉnh, họ biết cái ăn cướp ăn trộm của họ thở trước đó là cái nghiệp địa ngục. Từ đây về sau họ phát tâm quy y Tam Bảo, phát tâm tu hành, phát tâm lòng phước, bao nhiêu công hạnh đó họ đều nguyện tiêu trừ những nghiệp trước của họ, hồi hướng để tiêu trừ nghiệp trước của họ. Thì như vậy từ từ cái nghiệp của họ trước đó lẽ ra phải đọa địa ngục, thì bây giờ nó chỉ họ phải bệnh hoạn hoặc là họ mắc những tai nạn gì trong hiện đời rồi hết, chứ không có xuống địa ngục. Thì đó gọi là người trí chuyển cái nặng trở thành cái nhẹ. Phần trường hợp thứ hai là người ngu. Ví dụ người ngu thì họ chẳng phải là kẻ cướp, chẳng phải là người giết người, nhưng mà họ chỉ có những cái là lòng tham lam hoặc là tánh giận dữ mắng chửi thiên hạ, thì cái tội đó nhỏ nhẹ không đến nỗi gì phải địa ngục. Nhưng mà họ cho đó là họ hay, họ cho đó là họ hơn người, và cứ nuôi dưỡng những cái đó mỗi ngày, cứ mỗi nuôi dưỡng nó tăng trưởng thêm không chịu bớt. Mà nếu mỗi lần chửi người ta thì người ta quán thù, mà quán thù mà cứ cho đó là hay, cho nên cứ nuôi dưỡng cái đó hoài, lâu ngày nó trở thành nặng, trở thành nặng cho nên rồi nó biến thành địa ngục. Đó, thì đó là người ngu, tuy làm cái nghiệp nhẹ mà rồi phải đọa địa ngục. Còn ở kia người ta làm nghiệp nặng mà người ta có thể trở thành nhẹ, chỉ hiện đời chịu khổ thôi. Nói như vậy rồi quý vị mới thấy rõ rằng chúng ta tu hành, nếu ai là cái nghiệp nặng của khổ quá khứ còn thì hiện giờ hay là trong hiện đời, cái thở nào mình chưa tu, mình có làm những điều ác thì bây giờ nó phải trả những cái quả khổ. Ví dụ nó phải đau ốm, nó phải bệnh hoạn tật nguyền, hoặc là nó phải cái gì đó, thì mình cứ vui vẻ mà cười ha. Tao biết rồi, tao, cái nghiệp của tao là nghiệp địa ngục, bây giờ mày lên đây mày bắt tao trả, bây giờ là tao khỏi địa ngục, phải không? Mừng rỡ mình trả hiện tại để khỏi xuống địa ngục, chứ không có cái buồn là tại sao tôi tu mà cứ có những tai nạn thế này, buồn phiền thế kia, không có. Đó là người mà điên hào đó, là người không biết, người không biết chuyển nghiệp. Chứ còn người biết chuyển nghiệp thì nó lên được, nó hiện ra chừng nào mừng chừng nấy. Bởi vì biết rằng trong đời này mình có chịu khổ gì đi nữa cũng là nhẹ hơn xuống địa ngục hết, phải không? Xuống địa ngục là khổ gấp nghìn gấp triệu lần trong cái khổ của nhân gian này. Vì vậy cho nên hiện đời sẵn sàng chịu bất cứ cái gì, do sự tu hành chuyển đổi tâm niệm xấu của mình, cho nên những cái quả báo lẽ ra phải đọa địa ngục đó nó liền nhẹ đi, giảm đi, nó để cho mình chịu trong hiện tại. Thì trong hiện tại này nó đến thì sẵn sàng đến, không than phiền, không buồn trách gì hết, cười mà thọ, thì đó là người hiểu được cái lẽ chuyển nghiệp. Còn những người mà sợ sợ kêu rêu á là người không hiểu. Chính khi mình không tu nó không chuyển, bởi vì nó để cho mình đi xuống địa ngục mà chuyển cái gì. Cho nên nó là cứ yên lành, làm ác cứ yên lành nè, sống được cái chết thôi. Bởi vì chết rồi thì xuống địa ngục, thì cái đó là nó không có chuyển tí nào hết. Còn mình biết tu tức là nó chuyển, nó chuyển cho nên nó bắt mình hiện tại chịu. Mà hiện tại chịu tức là dễ la khỏi, thì cái đó là một cái hết sức nhẹ. Nhưng người thế gian đâu có hiểu, rồi cứ nghe nói tu hành khá khá cái này, gặp những tai nạn dồn dập mới thôi, đối nghiệp quá chịu không nổi, mà chịu không nổi mới cầu xin đừng có nói nữa. Đó là mấy người muốn âm thầm để xuống địa ngục đó. Chứ còn nếu mà muốn cho mình khỏi tội địa ngục thì bây giờ cứ đổ như cho nó ra hết đi, bao nhiêu cũng chịu hết. Biết cái khổ thế gian này cao lắm là 20 năm, 30 năm, 50 năm là cùng. Còn khổ địa ngục thì vô lượng kiếp, thì hỏi cái nào dài, cái nào ngắn, cái nào mà khổ nhiều, cái nào khổ ít. Cho nên mình hiểu được lẽ đó thì ai là người Phật tử mà gặp những trường hợp vậy, mình đừng có bảo họ rằng đọc có chừng đổ nghiệp, là đừng có nói như vậy, mà khuyên họ ráng tu cho nên đổ nghiệp, đổ cho hết chừng nào là tốt chừng đấy, hết là sạch. Đó là một cái lẽ chuyển nghiệp mà Đức Phật đã giải. Bởi vì nghiệp có định và bất định, tuy là nghiệp nặng mà cũng vẫn có cái bất định ở trong đó. Cho nên mình cố gắng mình tu tức là nó chuyển được, mà chuyển được thì tất nhiên nó là nhẹ. Chứ còn nếu mà mình để nguyên dạng thì nó càng nặng hơn. Cho nên nhiều người phân bì, mà chính tôi thường nghe nó làm có nhiều người làm ác quá chừng quá đổi, mà sao mà suốt đời họ yên ổn. Họ đâu ngờ chính suốt đời yên ổn đó là cái nghiệp của họ để xuống địa ngục họ chịu. Cho nên ở đây không đủ sức trả. Còn có người nghe là biết ăn hiền ở lành, biết làm phước làm đức, mà sao cứ tai nạn dần dập, thì đó là chính vì cái nghiệp họ, hoặc đời này hoặc đời trước họ có làm cái gì khổ cái thiên hạ đó, lẽ ra cái nghiệp đó phải chịu dần lúc nào mà bây giờ nó hiện trở lại thì mình chịu, thì tức là trả cho hết. Thì cũng như vậy, cũng như mình thiếu nợ 1 triệu bạc, thiếu nợ 1 triệu bạc mà người ta không đòi, chưa đòi thì tất nhiên mình chưa trả, mà chưa trả thì lúc đó mình thấy như mình an lành lắm, như là mình được sung túc. Nhưng mà thấy chừng nào họ đang đòi thì lúc đó tán già bại sản. Còn bây giờ đây mình thiếu 1 triệu bạc mà người ta thấy mình ăn ở lương thiện, người ta giảm bớt, người ta sẽ cho mình hết phần nữa, còn ở 500 ngàn ta đòi liền. Đòi liền thường thấy thiệt ra đòi 500 ngàn thì lúc đó mình cũng hơi nhót ruột, nhưng mà thật cứ ráng trả rồi mình hết, thì như vậy sung sướng quá chứ có gì đâu. Thì như vậy đó, tức là mình hiểu được cái lẽ chuyển nghiệp từ nặng biến thành nhẹ và từ định biến thành bất định cũng có thể được chứ không phải là không. Vì vậy cho nên Đức Phật nói người trí thì nghiệp nặng chuyển thành nhẹ, mà người ngu thì nghiệp nhẹ chuyển thành nặng. Ngu thì ý cho rằng những cái đó là nhỏ, rồi cứ tạo hoài cho tới ngày nó biến thành lớn, chừng đó không hay. Đến chỗ này thì Bồ Tát Sư Tử Thống ngài liền khởi ra một cái nghĩ nghi rằng nếu mà cái nghiệp nó chuyển như vậy đó thì chẳng nên cầu phạm hạnh thanh tịnh cũng cùng quả báo giải thoát, bởi vì chuyển được là ta không cần cầu tu. À, ngài mới nghĩ ra cái đó, ngài hỏi Phật thì Phật mới giải thích nếu tất cả nghiệp quyết định có quả báo thì chẳng nên cầu phạm hạnh giải thoát, vì nghiệp bất định nên phải tu phạm hạnh và quả báo quả giải thoát. Thì ngài thì ngài tưởng lòng nếu cái nghiệp bất định người quyết định thì mới tu, còn nghiệp bất định thì không tu. Trái lại Phật nói là nếu cái nghiệp quyết định thì không nên tu, còn nhờ cái nghiệp bất định cho nên mới tu, thấy không? Chứ nếu cái nghiệp quyết định thì như giờ mình là người là có cái nghiệp người rồi, nếu người là chết thì cũng phải làm người, làm người như vậy đó là cái nghiệp quyết định. Còn bây giờ vì bất định cho nên mình làm người có thể tu, mình chuyển thành thánh thì đó là bất định. Vì bất định cho nên mình mới tu, chứ nếu quyết định thì không tu. Bởi vì nghiệp ác mà nó quyết định thì mình tu cũng không hết ác, bởi vì nghiệp ác mình tu mình chuyển nó hết cho nên mình mới tu. Vì vậy cho nên Đức Phật nói sở dĩ mình tu là khi mình biết cái nghiệp nó bất định cho nên mới tu. Đây Đức Phật cũng giải thích rộng: này Thiện Nam Tử, nếu xa lìa được tất cả nghiệp ác thời được quả báo lành, nếu xa lìa nghiệp lành thời mang quả báo ác, nếu tất cả nghiệp quyết định có quả thời chẳng nên cần tu tập thánh đạo, nếu chẳng tu nên tu thánh đạo thời không được giải thoát. Nếu mà cái nghiệp nào cũng quyết định có quả thì không có nên tu thánh đạo, vì tu cũng đâu có chuyển được, mà nếu không tu thánh đạo thì không bao giờ được giải thoát. Như vậy thì biết rằng nghiệp chuyển được cho nên mới cố tu thánh đạo, tu thánh đạo cho nên mới được giải thoát. Tất cả thánh nhân sở dĩ tu tập thánh đạo vì để phá hoại cái định nghiệp thành quả báo nhẹ đó. Ngài sở dĩ mình tu tập đó là sao? Là vì mình cố tình phá hoại những cái nghiệp nặng nó biến thành nhẹ. Bởi nghiệp nặng biến thành nhẹ rồi nhẹ mình làm cho nó tiêu hết cho nên mình mới được giải thoát. Vì vậy cho nên mình mới tu và làm cho nghiệp bất định không có quả báo đó. Cái nghiệp định thì thành quả báo nhẹ nè, nghiệp bất định thì không thành quả báo, thì tức là mình mới tu chứ, tu để mà hết. Nếu tất cả nghiệp quyết định có quả thì chẳng nên cầu tu tập thánh đạo, nếu ai xa lìa thánh đạo thì không bao giờ được giải thoát, chẳng được giải thoát thì không được niết bàn. Thì như vậy rõ ràng Đức Phật nói nghiệp tuy có định và bất định, tuy có nặng và nhẹ, nhưng mà tất cả đều chuyển được hết, thấy không? Nặng chuyển thành nhẹ, định chuyển thành bất định, thì cái đó đâu phải là cố định. Vì vậy cho nên chữ nghiệp của đạo Phật là chỉ cho cái hành động, cái hành động đó nó không phải là cái cố định bất di bất dịch, mà là cái di chuyển dời đổi. Thành thử ra nhiều khi tôi cũng hay phàn nàn một số người tu của mình, mở miệng ra nói cái số của mình vậy mà, thấy không? Cái số của mình vậy, số mình là nghèo, số mình là giàu đó. Chứ nói cái số của mình như vậy thì khi nói cái số mình như vậy tức là mình chấp nhận cái gì? Tức là cái quyết định mệnh của bên nho đã quyết định như vậy. Quyết định là nghèo thì suốt kiếp phải nghèo, quyết định là giàu thì suốt đời là giàu, quyết định là thế nào thì phải chịu thế nấy. Trong nhà Phật không chấp nhận lẽ đó, bởi vì mình có chuyển được, mình thay đổi được, cho nên mình không thể gọi là số, mà mình luôn luôn phải nói là nghiệp. À, cái nghiệp duyên của mình như thế đó, hoặc cái nghiệp duyên mình như thế kia, bởi nghiệp duyên mình xấu, cho nên mình ráng mình tu để nó thành tốt. Nghiệp duyên mình nó ngu mê, cho nên ráng mình học hỏi cho nó sáng suốt. Đó, thì như vậy nghiệp nó chuyển chứ không phải là cố định. Vì vậy cho nên mình đừng có hiểu lầm. Nhiều khi mình tu Phật mà mình nói lầm qua những cái thuyết khác, thì khi mà ta nghe một tiếng mình nói khác thì tất nhiên ta hiểu rằng mình chưa có thâm hiểu Phật. Đa số người cứ hay nói số tôi tu được, số tôi không được. Nói số tôi được, số không được, tức là để chấp nhận cái định mệnh. Định mệnh thành ra mình phải nhớ rằng thử thà cái nghiệp thì chuyển được hết, nó chỉ có cái mình không quyết tâm, mình không có chịu cố gắng thôi. Chứ còn nếu quyết tâm cố gắng thì dầu nghiệp nặng cũng thể chuyển được nhẹ. Này thiện nam tử, nếu tất cả nghiệp quyết định có ngã, có ngã, chữ ngã đây quý vị đừng có hiểu ngã là ta, mà chữ ngã đây là chủ tể. Chủ tể hay là cái ngã đây là thường nhất. Nếu tất cả nghiệp quyết định có cái chủ tể thì một đời tạo nghiệp thuần thiện, lẽ ra phải mãi mãi thường hưởng thọ quả an vui. Như vậy thì đời đời kiếp kiếp phải hưởng quả an vui hoài cho mất. Bởi vì cái đó là cái chủ tể nhất định. Một đời gây tạo tội ác rất nặng, lẽ ra cũng phải mãi mãi chịu khổ quả lớn, chịu quả khổ lớn, tức là luôn luôn chịu chứ không đổi giờ gì được. Nếu nghiệp quả như vậy thời không có sự tu thánh đạo cùng giải thoát và niết bàn. Nếu mà cái nghiệp quả nó như vậy đó thì thôi chịu thua, không ai tu thánh đạo làm gì, không có ai được giải thoát. Bởi vì nghĩa là làm phước thì phải được cái thanh hưởng phước hoài, mà làm tội thì bị cái thanh hưởng chịu tội hoài, thì làm sao có tiến lên được. Cho nên không thể tu thánh đạo được. Sở dĩ mình chuyển được, vì vậy cho nên mới tu thánh đạo. Người làm, người thọ, bà la môn làm, bà la môn thọ. Nếu như vậy thì lẽ ra chẳng có dòng hạ tiện, người hạ tiện, tức là dòng nào ở mãi dòng đó. Người lẽ ra luôn luôn là người, bà la môn lẽ ra mãi mãi là bà la môn. Lúc nhỏ tạo nghiệp, lẽ ra lúc nhỏ tạo báo, thọ báo chứ, thọ báo. Lúc nhỏ tạo nghiệp, lẽ ra lúc nhỏ thọ báo, chẳng nên đến lúc trung niên và lúc già mới thọ. Lúc già tạo nghiệp ác, khi sanh vào trong địa ngục, thân địa ngục lúc trẻ lẽ ra chẳng chịu khổ, tức là phải đợi già mới chịu khổ. Nếu lúc già chẳng sát sanh, chẳng nên thọ tráng niên được sống còn. Nếu thọ tráng niên chẳng sống còn, thời thế nào có tuổi già? Vì nghiệp không mất. Nếu nghiệp không mất, thế nào mà có tu hành thánh đạo đến quả niết bàn? Thì đó, chỗ này là Đức Phật cố ý giải thích cho chúng ta biết cái nghiệp nó là chuyển được chứ không phải là cố định. Nếu cố định thì làm bao giờ, lúc nào thì phải chịu đúng lúc đó, không có đổi giờ. Nhưng mà có đổi giờ tức là có chuyển. Này thiện nam tử, có hai thứ nghiệp, định và bất định. Định nghiệp có hai, báo định và thời định. Đó, cái quả báo định và cái thời gian định. Hoặc có báo định mà thời gian bất định, lúc duyên hiệp thời thọ báo, hoặc ba thời gian thọ báo. Nghĩa là ba thời gian nghĩa là sao? Hiện tại thọ, đời kế thọ và đời sau nữa mới thọ, gọi là ba thời gian. Này thiện nam tử, nếu định tâm làm những nghiệp lành, nghiệp ác, làm rồi sanh lòng rất tin vui mình đó, thì cái đó đó nó biến thành định nghiệp đó. Định tâm làm việc lành thì cái đó, chứ định tâm tức là quyết tâm làm, mà với tính cách quyết tâm quyết chí thì nó thành nghiệp định. Quyết tâm làm việc ác thì nó thành cái định nghiệp. Nếu phát nguyện cúng dường tam bảo, đây gọi là định nghiệp, tức là phát nguyện cúng dường bằng cách phát nguyện, chứ không phải gặp ai rủ mình cúng thì cái đó khác. Thành ra những cái định tâm mà làm lành, định tâm mà làm ác, định tâm mà cúng dường tam bảo thì cái đó đều gọi là định nghiệp hết. Này thiện nam tử, người trí căn lành sâu chắc khó lay động, nên có thể làm cho nghiệp nặng thành nhẹ à, bởi vì cái trí của họ vững. Cho nên khi được bị cái nghiệp nặng như khi nãy tôi nói, họ là kẻ cướp, họ là người sát nhân, nhưng mà do cái trí của họ, họ biết à, cái tội lỗi của mình, ăn năn hối cải, làm lành làm phước thì cái đó chuyển được. Là người ngu si điều bất thiện sâu dài nên có thể làm cho nghiệp nhẹ trở thành quả báo nặng, bởi vì họ ngu si, mà cái ngu si đó nó quá nặng nề, cho nên họ làm cái chuyện ác nhỏ. Như khi nãy tôi ví dụ là chửi mắng người ta, không đến đổi gì phải cướp giật, không đến đổi gì sát hại, thì cái chửi mắng đó, nhưng mà họ không biết hối hận, họ không biết ăn năn, họ cho lại còn tự hào tự đắc, thì như vậy đó, rồi họ cứ làm một lần, hai lần, tới trăm ngàn lần, thì như vậy nó trở thành nghiệp lớn. Cho nên từ nghiệp nhẹ mà biến thành nặng. Do nghĩa này nên tất cả nghiệp chẳng gọi là quyết định. Tóm lại là tất cả nghiệp đều chẳng gọi là quyết định. Đại Bồ Tát không có nghiệp địa ngục vì chúng sanh mà phát nguyện sanh trong địa ngục. Thì qua cái đoạn này thì có yếu lại chứ khỏi cần phải giải thích chi cho dài. Nghĩa là cốt yếu Đức Phật nói Bồ Tát không có cái nghiệp địa ngục, nhưng vì thương chúng sinh mà phát nguyện vào địa ngục độ họ. Bồ Tát không có nghiệp ngạ quỷ, vì thương chúng sinh cho nên phát nguyện vào ngạ quỷ độ họ. Bồ Tát không nghiệp súc sanh, vì thương chúng sanh nên phát nguyện vào đó độ họ. Bồ Tát không có những nghiệp hạ tiện, nhưng vì thương chúng sanh nên hiện thân hạ tiện để giáo hóa họ, vân vân. Thì cái đó đều là vì thương chúng sanh mà Bồ Tát có hiện trong những cái cảnh khổ, hiện những cái thân xấu xa, vân vân. Chứ cái đó không phải do nghiệp mà bắt buộc Bồ Tát phải chịu như vậy. Đó là cái đoạn sau thời nghiệp. Đoạn này Đức Phật kể lại những cái việc thở xưa của Ngài để tiếp tục giải thích cái ý là cái quả báo, nghiệp quả báo nó có đời này, có đời sau và có cái đời sau nữa. Tức là căn cứ vào nghiệp quả báo không phải chỉ trong hiện tại mà có cả quá khứ, có vị lai, mà trong vị lai nó có cái vị lai gần và vị lai xa. Cho nên mình không phải một bề mà nói rằng quả báo chỉ hiện tại mà thọ. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài đã giải thích cái nghiệp báo đời trước và đời sau rồi, bây giờ Ngài mới nói về cái nghiệp báo đời hiện tại. Cái người tu hành trong hiện tại có thể chuyển được nghiệp báo như những câu chuyện của Bồ Tát. Thì những câu chuyện của Bồ Tát thì hiện qua các cái chỗ giáo hóa bị tai nạn. Giờ tuy bị tai nạn nhưng mà sau khi phát thệ thì cái tai nạn nó liền qua đó. Thì trong hai ba câu chuyện đây đều cùng nói một ý đó, khỏi cần phải giải thích cho nhiều. Đến cái phần kế đó là Đức Phật Ngài lại muốn nói cho rõ cái nghiệp báo. Cái nghiệp báo nó có thể người trí thì nghiệp báo nặng biến thành nhẹ, người ngu thì nghiệp báo nhẹ lần lần trở thành nặng. Đó, để muốn cho rõ cái ý nghĩa nghiệp báo nặng biến thành nhẹ và nhẹ biến thành nặng đó như thế nào, thì Đức Phật Ngài mới dùng bao nhiêu cái thí dụ. Dùng bao nhiêu cái thí dụ, tức là dùng cả phải là 12 cái thí dụ để chứng tỏ rằng cái nghiệp báo, nếu cái người nào mà biết khéo tu hành sửa đổi thì từ nặng nó biến thành nhẹ, còn nếu người không biết tu hành, không biết sửa đổi thì từ từ nhẹ mà dồn dập riết để trở thành nặng. Thì như vậy hai cái phần này trong đây không có cái gì mà bí ẩn cần phải giải thích, chỉ nói rõ cái ý của hai đoạn đó thôi. Có cái chữ mà đọc nghe khó hiểu như trang 302 đó, nói rằng nghiệp ác chẳng lành mắc lấy quả báo hiện tại, chư quốc vương làm ác bị trời mưa, như quốc vương làm ác bị trời mưa cát đá, cũng như có người chỉ chỗ ở của gấu và nai bảo sắc, tai người chỉ liền rụng rớt, đây gọi là nghiệp ác thọ lấy quả báo trong hiện tại. Nay bảo sắc là sao? Tức là những cái con ở đây thì ở nay bảo sắc, còn ở trong nhà thiền thường gọi là con linh dương, tức là để chỉ rằng những con thú lạ, những thú lạ đó cũng như là những con thú chúa. Thì con nai bảo sắc là con nai có cái sắc đẹp lạ thường, cũng như những loại nai chúa ở trong loài nai. Mà nếu mà nó nứt nó ẩn mà mình tìm mình chỉ cho người ta thì mình liền bị nghiệp báo mà rụng tay. Thì cái đó là Đức Phật dẫn cái chuyện ở đâu hồi xưa, chứ bây giờ thì mình không biết. Đó là những cái chuyện để chỉ tỏ rằng cái quả báo nó hiện tại khi làm ác thì có quả báo ác tới liền, khi làm lành cũng quả báo lành tới liền. Đó là cái nghiệp quả trong hiện tại. Thì như vậy để chúng ta thấy rõ cái nghiệp báo nó không phải chỉ một đời mà nó có thể nhiều đời. Chẳng phải nó chỉ có quá khứ mà nó có cả hiện tại, có cả vị lai nữa. Cho nên mình phải biết để mà dè dặt. Mà nhất là người trí khi lỡ tạo nghiệp ác, mình biết hối cải, biết sửa đổi, thì nghiệp ác nó sẽ từ từ nó chuyển từ nặng thành nhẹ. Có thể đời sau thọ mà liền thiện đời thọ. Cho nên cái thiện đời thọ dù nặng gì cũng gọi là sao? Cũng gọi là nhẹ. Quý vị nhớ thiện đời thọ dù nặng gì cũng gọi là nhẹ. Chứ đừng có tưởng là thiện đời thọ khổ quá mình không dám. Nó dù nặng bao nhiêu đi nữa, cho tới chết nữa cũng là nhẹ. Chứ còn những nghiệp báo của địa ngục nó còn nặng gấp ngàn gấp muôn lần của cái hiện tại này. Cho nên thường thường những kinh nói cái nghiệp báo mà chuyển cho hiện đời thọ đó là cái nghiệp báo nhẹ, còn mà anh để ngầm ngầm để đời sau thọ là nghiệp báo mới nặng. Nói như vậy tôi nhắc lại lần nữa, những kẻ làm ác mà hiện đời không thọ gì hết á thì đừng tưởng đó là họ sung sướng. Đó là cái nghiệp báo của địa ngục, nghĩa là ngầm ngầm để cho họ hưởng hết cái phước rồi, chừng đó họ lãnh trọn vẹn cái quả địa ngục. Còn những cái người mà do hồi trước làm ác, bây giờ biết tu rồi làm cho tật nguyền bệnh hoạn đau khổ, đó là chuyển nghiệp, nghiệp lẽ ra phải đọa địa ngục, mà giờ do sức tu hành của họ mà chỉ có cái hành đau khổ trong hiện tại là hết, thì cái đó gọi là chuyển nghiệp. Thành ra khi nào mà mình hồi xưa có làm những điều tội lỗi, bây giờ mình tu hành mà có những cái khổ nó dồn tới cho mình thì đó là mình vui mừng rằng mình đã chuyển được nghiệp địa ngục, nhớ như vậy. Hoặc là nghiệp ngạ quỷ súc sanh, biết như vậy là mình hăng hái vui vẻ mà tiến tu nữa. Chứ nghe nó bị nghiệp đỏ ra thì lúc đó hồi ngưng không tu nữa thì đó chẳng khác nào như cái người nghe người ta mình làm cái tội lẽ ra bị phạt 3 tháng tù, rồi nghe ta nói thôi giờ đánh 3 roi hả, nghe nó đánh 3 roi sợ quá, thôi tôi cũng dám chịu đánh 3 roi để ở 3 tháng tù thở cái nào hơn. Thì như vậy thà làm mình chịu đánh 3 roi ra liền hơn mà để ở 3 tháng khổ. Đó thì cái nhớ vậy. Cho nên cái chuyển nghiệp là thế đó, chứ còn không bao giờ nó là tụng kinh mà rồi nó đổ tội là ra, không có. Không bao giờ tụng kinh mà đổ tội, tu mà thành tội. Nghĩa là tu và tụng kinh chỉ là làm bớt tội thôi, chứ không có thêm tội. Vậy mà ở thế gian thường thường tu cái nơi ta chừng đổ nghiệp phải chừng thêm. Mà đổ nghiệp người ta như là họ sẽ khổ, do tu mà khổ, cho nên là họ hết giống tu. Đó là những cái hạng người thường không rằng về cái lý nghiệp báo. Cho nên học cái đoạn kinh này chúng ta hiểu cho thật kỹ, đối với bản thân mình có niềm tin vững mạnh. Giả sử mình chí quyết tu hành mà có những cái tai nạn, những cái khổ đau nào nó đến với mình á, mình vui vẻ thọ nhận để trả cho hết cái nghiệp cũ. Còn những người chung quanh mình, nếu khi mình khuyến khích họ tu hành mà họ gặp những cái tai nạn, những cái khổ đau, họ lo sợ, thì mình giải thích cho họ hiểu để tâm hồn họ nhẹ nhàng. Chứ còn nếu mà mình không hiểu kỹ thì khi họ gặp những tai nạn, khi họ thiếu phàn nàn, tại sao mấy năm nay không tu không sao, bây giờ thấy tu có mấy tháng là 1-2 năm cái là tai nạn dồn dập, rồi họ cứ nghĩ vậy, rồi họ đổ thừa tai nạn, bởi sao? Bởi tu mà có tai nạn thì chuyện thực là đại vô lý. Làm ác thì có tai nạn nó tội lỗi, tu mà có tai nạn tội lỗi là sao? Nhưng mà tai nạn tội nó hiện ra đó, là để nói sự chuyển nghiệp của mình, nhớ vậy. Đoạn này là do Bồ Tát Sư Tử Thống, Ngài hỏi rằng như lời Phật nói, chẳng phải là tất cả nghiệp đều thành quả nhất định, cũng chẳng phải tất cả chúng sanh quyết định thọ báo, là không phải cái quả báo nhất định và cũng không phải quyết định thọ báo. Như vậy bạch Thế Tôn, chúng sanh làm thế nào khiến quả báo nhẹ hiện tại phải thọ quả báo nặng ở địa ngục, làm thế nào khiến quả báo nặng địa ngục trở thành quả báo nhẹ trong đời hiện tại? Đó là cái câu hỏi mà chắc đoạn trước quý vị đọc cũng nghi, nghi không biết làm sao Phật nói rằng người trí thì quả báo nặng có thể chuyển thành nhẹ, người ngu quả báo nhẹ biến thành nặng. Thì như vậy người trí phải làm sao mà chuyển được, người ngu tại sao mà nhẹ thêm nặng? Đó thì chỗ này Bồ Tát Sư Tử Thống Ngài đã vì mình mà hỏi, để cho hiểu rõ tường tận cái chỗ mà chuyển đó. Đây Đức Phật Ngài mới giải thích. Phật nói có hai hạng chúng sanh, một là trí, hai là ngu. Nếu có tu tập thân, đây là mấy cái chữ thiết yếu đó, tu tập thân, tu tập giới là hai, tu tập tâm là ba, tu tập huệ là bốn, thời gọi là người trí. À, cái người mà biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ thì người đó là người trí. Còn người mà không thể tu tập bốn cái đó thì gọi đó là người ngu. À, tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ nghĩa là mình giàu có phạm tội nặng gì mà bây giờ mình biết phát tâm tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ thì cái tội đó nặng chuyển thành nhẹ. Còn nếu mình phát giàu cái tội nó hơi nhẹ mà mình không biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ thì tội nhẹ lần lần nó trở thành nặng. À, thành cái người biết tu bốn cái đó gọi là người trí, người không biết tu bốn cái đó gọi là người ngu. À, thì như vậy nó rõ ràng rồi. Bây giờ Đức Phật mới giải thích bốn cái tu đó. Trước nói là tu thân, kế là nói tu giới, kế nói tu tâm, kế nói tu huệ. Và tu thân sao? Nếu chẳng thể điều nhiếp năm căn thời gọi là chẳng tu thân. Năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. À, mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân, năm cái đó mà mình không khéo điều nhiếp tức là mình không khéo chinh phục nó, không khéo làm chủ nó thì gọi là không khéo điều nhiếp. Mà nếu không có điều nhiếp thì tức là không biết tu thân. Nếu chẳng thể thọ trì bảy thứ tịnh giới thì gọi là chẳng biết tu giới. Đó là Đức Phật giải thích. Tu giới là sao? Là phải thọ trì bảy thứ tịnh giới. Và người nào không biết thọ trì bảy thứ tịnh giới thì không biết tu giới. Đây là Đức Phật nói tổng. Rồi sao sẽ nói việc vì chẳng điều tâm nên gọi là